Hệ thống huyết tộc, chương 234, tiêu diệt đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Các đồng đội của học viên đó đã tập trung xung quanh cậu học viên để xem cậu ta đang ba hoa về chuyện gì trông khi một số người khác lùi lại một bước và thậm chí đeo đang quan sát cẩn thận với bàn tay đặt ngay phía trên y thiết bị liên lạc của mình, sẵn sàng gọi một trong những trung sĩ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có một vài học viên đã tiến lên phía trước, những học viên này có xu hướng là những người mạnh hơn, hoặc những người thích chiến đấu hơn bất cứ thứ gì. Mặc dù họ sẽ không còn nhận được bất kỳ điểm nào từ việc quét con thú, họ vẫn có thể giết nó và lấy được tinh thể của con thú. Một trong những học viên đang tiến lại gần hóa ra là Queen. Khi giết một con quái thú lần đầu tiên, hệ thống đã cấp cho cậu một phần thưởng đặc biệt. Mặc dù vậy, đây là một con quái thú mà con người thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Có lẽ là người đầu tiên giết một con quái thú như vậy cũng sẽ cho cậu thêm điểm. Ý tưởng rằng có lẽ hệ thống sẽ thưởng cho cậu nhiều hơn thế này, đã khiến cậu có một sự quan tâm đặc biệt. Dù vậy, cậu vẫn đứng cách đó vài bước để đợi kết quả mà mọi người đang chờ đợi. Nhóm này đã phát hiện ra con quái thú tập trung xung quanh máy quét, nó hiển thị thông tin cơ bản về quái thú, và sau khi đọc một dòng, nét mặt của họ rất phấn khích. Đó là một con thú cấp cơ bản. Giữ bí mật này cho riêng mình, họ ngay lập tức lao về phía trước. Nếu đó là quái thú cấp trung gian, nhóm này có thể hơi thận trọng nhưng cấp cơ bản là một lựa chọn dễ dàng cho một nhóm 5 người. Nhìn thấy đội 5 người, Queen cảm thấy khó chịu về mức độ do dự của mình. Nhưng cậu không thể hành động ngay trước mặt những người này. Nó không đáng, nhưng có lẽ cậu có thể làm được gì đó. Con quái thú mà cả nhóm đang đuổi theo trông giống như một tảng đá bình thường cắm vào lòng đất. Gần như không thể phân biệt được đâu là tảng đá đã có một thời gian bị bao phủ bởi rêu và một con quái thú. Ngay cả bây giờ khi các học viên lao về phía thứ đó, không có phản ứng nào từ con quái thú và nó vẫn trông giống như một tảng đá. Thấy vậy, một ý tưởng nảy ra trong đầu Queen, cậu chạy xung quanh tất cả những học viên đang bận rộn bị thu hút bởi những gì đang diễn ra, và cậu đi vào một khu vực khác của khu rừng. Cậu ấy đang làm gì vậy? Fex nghĩ khi cố gắng nhìn thấy Queen lao sang một bên. Fex cũng quyết định ra đi và theo dõi những gì Queen đang cố gắng làm. Nào các cậu, chúng ta không thể lãng phí thời gian chỉ để xem thứ này, hãy tiếp tục nhìn xung quanh. Warden nói, các nhóm khác cũng cảm thấy như vậy, trong khi những người khác quyết định ở lại và xem một con thú trên y hành tinh này như thế nào. Học viên dẫn đầu, bàn tay biến thành một chất giống như viên gạch trong khi những học viên khác phía sau cũng rút vũ khí và chuẩn bị sẵn dị năng. Học viên ở phía trước đập mạnh tay vào tảng đá, một tiếng va chạm lớn nhưng không có phản ứng gì. Những người từ phía sau cũng quyết định tấn công vào con quái thú giống như tảng đá kỳ lạ này nhưng điều tương tự đã xảy ra và có vẻ như chiếc vỏ gần như không thể phá vỡ. Thứ này thật sự là quái thú sao? Tên học viên hỏi, tôi biết nó có một lớp vỏ cứng nhưng tại sao nó không phản ứng gì khi tôi tấn công nó? Thấy rằng cái gọi là quái thú không làm gì và không muốn lãng phí thêm thời gian, các học viên tiếp tục quét xung quanh để tìm những thứ khác. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có một số học viên khác đã cố gắng làm tổn thương con quái thú với hy vọng lấy được viên tinh thể, nhưng không có may mắn như vậy. Họ cảm thấy như thể nếu họ dành thời gian cho nó có lẽ họ có thể tìm ra cách đối phó với con quái thú này. Nhưng nỗ lực rất nhiều để đổi lại chỉ có được một viên tinh thể cơ bản không có nhiều ý nghĩa đối với họ. Trong khi những người khác giờ đã không còn hứng thú với con quái thú Queen thì không. Cậu đã tiếp tục đi qua khu rừng bằng cách sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình trên y mọi loại đá tảng mà cậu có thể nhìn thấy. Hầu hết chúng chỉ là những tảng đá thông thường, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng đã đạt được thành quả. U003C quái thú bậc cơ bản, ốc Boulder U003C. U003C một con thú có lớp vỏ bên ngoài cực kỳ cứng. Con thú sẽ chỉ di chuyển khi mưa rơi U003C. Queen đã đi một khoảng cách khá xa so với những người khác nhưng lại quá xa đến nỗi giờ đây cậu đã ra khỏi khu vực. Nếu cậu sử dụng máy quét của nhóm mình, nó sẽ ghi rằng cậu đã ra khỏi khu vực mà Dell đã chỉ định. Hiện giờ cậu chỉ tập trung vào một việc không hề biết rằng những người khác không thể tiêu diệt con quái thú. Queen nghĩ rằng chính là lúc này. Cậu muốn trở thành người đầu tiên giết chết con quái thú. Sau khi nghe về mô tả cậu đã có một ý tưởng. Queen dừng ngay trước tảng đá và chuẩn bị tinh thần. Cậu nhìn quanh mình để đề phòng, mặc dù cậu đã ra khỏi khu vực mà các học viên phải ở, cậu không chắc liệu có thể đã có một người đi lạc qua đây hay không. Không giống có bất kỳ ai xung quanh, Queen nói, cậu không biết rằng cậu đang bị Fex theo dõi. Sử dụng dây rối khi đi giữa những cái cây trong không trung, cậu ta thực hiện chuyển động của mình gần như tĩnh lặng và giờ cậu ta đang cẩn thận quan sát Queen từ trên y cao. Quyền dậm chân xuống đất nâng cao năng lượng bên trong, đồng thời rút cánh tay ra sau khi để nắm đấm còn lại hướng ra ngoài, đồng thời Kaiota CS hoạt kỹ năng Blood Spray để tạo ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình Blood Hammer. Nếu cậu không thể làm tổn thương lớp vỏ bên ngoài thì cậu sẽ tấn công làm tổn thương phần bên trong. Khi nắm đấm của cậu chạm vào vỏ, cú va chạm mạnh gây ra một tiếng nổ lớn. Nghe như có ai đó đã bắn ra một viên đạn giữa rừng. Khi nhìn vào con quái thú, có một vết nứt lớn trên y tảng đá và chất lỏng màu đen đang từ từ chảy ra từ nó. Đó là Hammer Sky sao? Fex kinh ngạc nói khi chứng kiến. Nhưng mình nghĩ cậu ấy mới là một người mới bắt đầu thôi mà. Không, cậu ấy chắc chắn là một người hoàn toàn mới bắt đầu. Đòn đánh bằng búa là một động tác nâng cao thường chỉ được dạy cho học viên sau khi họ hiểu cơ bản về võ thuật. Nhưng sau khi dạy Queen, Fex quyết định không dạy cậu bất cứ điều gì khác. Vậy mà tại đây cậu ta vừa được chứng kiến Queen thực hiện một kỹ năng vượt trội hơn cả võ thuật cơ bản giống như Flash Step. Vì vậy cậu ấy thực sự phải có một người thầy, có lẽ họ cũng là người đã dạy cậu ấy dị năng bóng tối. Mình cần tìm hiểu thêm. Fex nghĩ, U003C quái thú cơ bản đã bị giết U003C. U003C 50 điểm kinh nghiệm đã đạt được U003C. U003C lần đầu tiên giết ốc Boulder U003C. U003C 100 điểm thưởng tăng thêm đã đạt được U003C. U003C bạn là người đầu tiên giết được một con ốc Boulder, nhận được 5.000 điểm thưởng kinh nghiệm U003C. Có vẻ như mình đã đến kịp thời. Quyên nói, sau khi nhìn kết quả trở thành người đầu tiên giết được một con quái thú như vậy, cậu càng vui hơn với quyết định của mình. Gocchuyenaudio.com. Giờ đây, âm thanh lớn phát ra từ tác động của Blood Spray trên y vỏ con quái thú đã vang vọng khắp khu rừng. Ngay cả những học viên cách xa 200 mét trở lại cũng có thể nghe thấy nó, nhưng họ đã chọn bỏ qua nó vì âm thanh cách xa. Đó không phải là mối quan tâm của họ, nhưng âm thanh thực sự đã đi được một khoảng cách rất xa. Trong một hang tối, một quái thú to lớn nằm sâu trong hang động đã thức giấc. Đôi mắt đỏ ngầu mở to khi nó bắt đầu di chuyển về phía âm thanh. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.